Đừng truy ta, không kết quả. Chương 42, có thể dựa vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Minh Ân tung ra câu hỏi này, Viên Sơ Nhụy phản bị dùng khí định thần nhàn nhìn trả lời, như thế nào, tôi không được sao? Hoắc Minh Ân lấy một loại ánh mắt đánh giá xem kỹ lão bản mình đã đi theo nhiều năm từ đầu đến chân nhìn một lần, hắn bắt đầu trầm tư, bắt đầu nghi hoặc bắt đầu hỏi chính mình, chúng tôi thật sự thanh nhàn như vậy sao? Tiểu Viên Đồng thật sự đã thanh nhàn đến nông nỗi muốn tham gia chương trình sao? Không phải cô còn thân phận người đại diện sao? Tuy rằng hiện tại nhóm lão bản lên chương trình không phải chuyện gì hiếm lạ, hơn nữa Viên Sơ Nhụy luôn luôn thích thăm dò ở trong lĩnh vực xa lạ nhưng... Hoắc Minh Ân đột nhiên nhanh trí, nhạy bén nhận ra trọng điểm, đẩy mắt kính một phen, nghiêm nghị nói. Đến tột cùng ngài là bởi vì thanh nhàn hay là bởi vì Giang đại tiểu thư? Viên Sơ Nhụy duỗi tay, tay dài thong thả ung dung nhẹ điểm ở trên thuốc lá, khói bụi u ám chấn động rớt xuống ở giữa gạt tàn thuốc màu đen. Cô tản mạn hoạt động tầm mắt nhìn về phía cặp mắt Hoắc Minh Ân giấu ở sau thấu kính, khóe môi nhẹ cong, trả lời. Cậu cảm thấy sao? Hoắc Minh Ân trầm mặc một lát sau thâm trầm hỏi một câu. Hợp đồng của hai người, nó có khỏe không? Sao hắn lại có cảm giác loại hợp đồng tình yêu đó đã giá hạc tây rồi? Viên Sơ Nhụy khẽ cười một tiếng, thẳng thắn thành khẩn nói. Trước mắt còn tốt, lúc sau được không, cô đã không có biện pháp bảo đảm. Có thể bạn nhỏ ngoan ngoãn động tâm với cô, cũng có thể nếu nàng cứ câu dẫn, một cái không nhịn xuống cô sẽ tước bỏ vũ khí đầu hàng trước bạn nhỏ. Bởi vì tương lai tràn ngập biến số cho nên hợp đồng nguy hiểm tùy thời đều có trở thành phế thải. Ý muốn hiện tại của cô cũng đã thay đổi, mới đầu cô muốn đi câu đào hữu tình động tâm, để nàng trả tiền, nhưng gần đây cái hùng tâm tráng trí này trở nên càng thêm bạc nhược, hiện tại cô đã không để bụng 1.200 vạn với đào hữu tình, chỉ cần đào hữu tình chủ động tới gần cô, chỉ ỷ lại một mình cô thiệt tình thật lòng thích cô, cho dù là 2.400 vạn cô cũng nguyện ý một mình gánh chịu. Tiểu Viên Đồng, tiền không quan trọng, người thích quan trọng hơn. Hoắc Minh Ân ánh mắt gắt gao mà tỏa định ở trên người cô. Tiểu Viên Đồng, ngài thành thật nói cho tôi, ngài có phải thích Giang đại tiểu thư không? Viên Sơ Nhụy cười đến ý vị thâm trường. Cậu đi theo bên người tôi nhưng nhiều năm như vậy, cậu nhìn không ra sao? Hoắc Minh Ân vi lăng, nháy mắt hiểu rõ, tiếp theo công chính nói. Vậy ngài đã thua 1.200 vạn, bởi cô ấy, thời điểm hai người họ ký hợp đồng yêu đương, Hoắc Minh Ân cũng ở hiện trường, còn là do hắn đóng dấu hợp đồng mới, trong hợp đồng có quy định gì sao hắn có thể không biết? Người động tâm trước phải chi trả 1.200 vạn làm tiền bội ước. Này vừa thấy chính là lão bản của họ thua rồi. Viên Sơ Nhụy bình tĩnh nói. Trước cứ như vậy, cô ngưỡng ngưỡng, đầu dựa vào ghế trên, như suy tư gì. Chờ thời cơ tới rồi, chính tôi sẽ thẳng thắn với cô ấy. Tới lúc ấy rồi, 1.200 vạn cũng được, 2.400 vạn cũng được, chỉ cần bạn nhỏ thích cô, vậy nhiều hay ít cô đều nguyện ý đưa. Đương nhiên, nếu đào hữu tình trong lúc này thông đồng cùng người khác làm chuyện. Tội ác tay trời, gì, vậy cô cũng không phải không có khả năng thay đổi tâm ý, làm bạn nhỏ tự mình ra 1.200 vạn này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, làm sai liền phải bị phạt, đặc biệt là hùng hài tử như đào hữu tình vậy, 3 ngày không đánh liền leo lên nóc nhà lật ngói. Viên Sơ Nhụy có nhìn về phía Hoắc Minh Ân, từng câu từng chữ mà nói. Tuy rằng tôi tin tưởng cậu, nhưng tôi vẫn muốn cùng cậu nói một lần, chuyện này tôi tự có chừng mực, cậu không được phép quấy rầy kế hoạch của tôi, lại đi nói cho em ấy, nếu không liền đem cậu xử lý xem như tự mình để lộ bí mật, bồi thường gấp 3 cho tôi, đã biết chưa? Hoắc Minh Ân thức thời mà nâng tay như kéo một cái khóa kéo bên miệng, tâm bình tĩnh tới ngẫm lại, trong lòng cảm thấy phi thường thần kỳ. Vốn dĩ hắn cho rằng Viên Sơ Nhụy sẽ thích mẫu người trầm ổn, dịu dàng, trăm triệu không nghĩ tới cô cư nhiên sẽ thích tự luyến lại hoạt bát như vậy. Hoắc bí thư, này đến tột cùng là do sức mạnh tình yêu hay là sức mạnh giá trị nhan sắc? Thật là câu hỏi cao thâm khó dò a. Viên Sơ Nhụy đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn. Lão Viên bên kia cũng không thể nói, hiểu chưa? Hoắc Minh Ân ở bên cạnh cô không chỉ có là làm thư ký cho cô còn có làm tai mắt cho Viên đại chủ tịch. Viên Diệu Văn thường xuyên thông qua hắn tới quan tâm sinh hoạt của con gái cùng với giám sát tình huống cô hút thuốc. Viên Sơ Nhụy nhưng không nghĩ tình cảm mình còn chưa có ổn định liền bị Viên Diệu Văn biết trước, nếu Viên Diệu Văn cao hứng lấy thân phận trưởng bối chặn ngang một chân, gây ra quá nhiều áp lực cho đào hữu tình, làm đào hữu tình không muốn thích cô, vậy chuyện liền không xong. Từ trong nội tâm cô phát ra là cô muốn mình và đào hữu tình tôi tình cô nguyện, là tự do yêu đương. Hình thành trên việc tự nguyện yêu nhau, mới có thể càng thêm chân thành tha thiết động lòng người. Viên Sơ Nhụy vẻ mặt nghiêm túc. Nếu ông ấy hỏi cậu liền phủ nhận, Hoắc Minh Ân cậu có nhớ kỹ chưa? Hoắc Minh Ân cũng làm vẻ mặt nghiêm túc theo. Ngài yên tâm, tôi hiểu. Viên Sơ Nhụy nhẹ nhàng gật đầu, nói đến cha mình, cô lại nghĩ tới ngày sinh nhật Đào Hữu Tình, chuyện Hoắc Minh Ân bị ấn đầu tăng ca. Cô còn chưa có hỏi qua cha nàng đối với vị Giang gia đại tiểu thư vừa trở về có ấn tượng gì. Cô rất tò mò, người mình thích với cha là ấn tượng gì. Minh Ân, Viên Sơ Nhụy dựa vào bàn làm việc khúc khuỷu tay chống cằm hỏi. Ngày đó cậu về Viên gia báo cáo bữa tiệc của Hữu Tình, ông ấy có phản ứng gì? Tầm mắt Hoắc Minh Ân lơ đãng đảo qua thuốc lá ở đầu ngón tay cô, bình tĩnh mà đem gạt tàn thuốc dịch đến bên tay cô, đón được khói bụi nửa điếu bị ánh lửa trầm mặc trả lời nói. Đại viên đồng nói, cô gái nhỏ này rất thông minh, Đào Hữu Tình mời Giang Nhã Lăng cùng nhảy, ở trong mắt trưởng bối kinh nghiệm thương trường không thể nghi ngờ đây là hành động sáng suốt, đủ loại nguyên nhân Viên Sơ Nhụy có thể tự đi lĩnh hội, không cần Hoắc Minh Ân phí miệng lưỡi giải thích. Viên Sơ Nhụy hơi mỉm cười. Vậy xem ra lão Viên có ấn tượng cũng không tệ lắm với em ấy. Hoắc Minh Ân, đúng như lời ngài nói, xác thật như thế. Ý cười ở đáy mắt của Viên Sơ Nhụy không tiếng động lan tràn, người trong lòng có thể được cha mình tán dương làm cô cảm thấy tâm tình rất tốt, liên thanh đều nhẹ nhàng không ít. Đi, giúp tôi gọi Hữu Tình tới, tôi có việc tìm em ấy. Cô định hỏi nàng một chút, có muốn cùng cô lên trường trình khập? Hy vọng câu trả lời của nàng có thể làm tâm tình cô càng tốt. Hoắc Minh Ân gật đầu, đi ra ngoài giúp cô gọi Đào Hữu Tình đến văn phòng tổng tài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô một mình một người ngồi đó, ánh mắt trầm tĩnh mà nhìn cửa, nghĩ Đào Hữu Tình một hồi liền sắp lại đây, theo bản năng duỗi tay ấn thuốc vào gạt tàn thuốc. Đào Hữu Tình ngồi ở trong phòng sáng tác cắn bút an tĩnh mà tìm kiếm sóng điện linh cảm, kết quả tìm nửa ngày cũng chưa tìm được, dứt khoát liên tiếp phóng ra tín hiệu tạm dừng, sờ điện thoại tìm Quan Mỹ Lâm nói chuyện phiếm giảm bớt một chút. Lúc linh cảm mắc kẹt không cần quá mức miễn cưỡng chính mình, phải học được tạm dừng hướng hoãn, nàng vẫn luôn điều tiết chính mình như vậy. Công việc hiện tại của Quan Mỹ Lâm là phụ trách thu tiền, phú nhị đại Thanh Nhàn su IG sữa IG, mỗi ngày Thanh Nhàn vô cùng, chỉ cần không phải ở bên Trì Tuyết Oánh, Đào Hữu Tình nhắn tin, cô ấy tuyệt đối có thể trả lời ngay, lại tận chức tận trách mà đảm đương tay thiện nghệ nói chuyện phiếm. Mỹ Lâm, đừng nóng vội chậm rãi viết tỉ mỉ mới ra tác phẩm tinh tế. Đào Hữu Tình yên tâm, tớ hiểu rõ. Nàng được Quan Mỹ Lâm cổ vũ một hồi, trong đầu bỗng nhiên hiện lên mặt Viên Sơ Nhụy, tâm tư vừa động thì đầu ngón tay nhanh mà dừng ở trên màn hình, lắc tay ngôi sao trên cổ tay chớp động ánh sáng màu bạc. Đào Hữu Tình, Mỹ Lâm, tớ hỏi cậu một vấn đề nga. Đào Hữu Tình, làm sao câu dẫn người ta, làm đối phương động tâm với mình a? Quan Mỹ Lâm là người có bạn gái, trên vấn đề này, Quan Mỹ Lâm có tư cách lên tiếng, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng lấy kinh nghiệm từ bên Quan Mỹ Lâm này. 1.200 vạn đang hướng nàng vẫy tay, Viên Sơ Nhụy rất mau liền sẽ là của nàng. Quan Mỹ Lâm đầu bên kia lập tức nghe thấy được một tia hương vị không giống bình thường. Mỹ Lâm, có chuyện, cậu muốn câu ai, thành thật nói. Đào Hữu Tình, ở đối diện tớ cấp trên, tiểu viên đồng. Mỹ Lâm, miêu mễ giật mình. JPG, Mỹ Lâm, quá nhiên cậu thích cô ấy, người bên tớ cũng có thật nhiều người thích cô ấy, thẩm mỹ thế giới này quả nhiên là giống. Đào Hữu Tình gãi mặt thích. Hiện tại đối Viên Sơ Nhụy cũng không phải tình cảm loại thích a, Đào Hữu Tình, không phải tớ không có thích cô ấy, tớ muốn cho cô ấy thích tớ mà thôi. Mỹ Lâm, chấn động. JPG, Mỹ Lâm, Đào cậu đang nói mấy lời cha nữ gì đây? Về sau cô ấy biết cậu thật sự sẽ không bị đánh chết sao? Mỹ Lâm, không thể như vậy Đào à, nếu không thích vậy sao lại có thể đi trêu chọc người ta chứ? Đây là không có trách nhiệm với tình cảm nha. Đào Hữu Tình cảm thấy Quan Mỹ Lâm nói có đạo lý, nhưng nàng cùng Viên Sơ Nhụy có hợp đồng 1.200 vạn lại không thể tự tiện tiết lộ ra ngoài, đành phải viết cái dối nói. Đào Hữu Tình, không phải, là chúng tớ đánh cực, nếu tớ có thể làm cô ấy tâm động, cô ấy liền đáp ứng tớ một điều kiện. Đào Hữu Tình, tiểu viên đồng đánh cược kỳ lạ, tớ đáp ứng rồi. Đào tiên nữ, thực xin lỗi Mỹ Lâm, kỳ thật là 1.200 vạn quá thơm. Mỹ Lâm, từ các người lúc trước không phải quan hệ bạn bè thuần khiết sao? Chuyện là như thế nào phát triển đến tình trạng đánh cược này? Mỹ Lâm, quan hệ hai người hiện tại có chút ô uế. Đào Hữu Tình, nếu đã ô uế, vậy không bằng làm nó dơ luôn. Giữa con gái là không có khả năng tồn tại tình bạn tốt đẹp. Tớ đẹp tớ định đoạt. Mỹ Lâm, nhưng nếu cậu là làm cô ấy động tâm, vậy cậu cũng chạy không thoát a, Mỹ Lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy chính là Viên Sơ Nhụy nha, tiểu viên đồng của tập đoàn Viên Thị Ai, làm cô ấy động tâm cậu còn có thể chạy sao? Đào Hữu Tình đột nhiên bình tĩnh lại, Chấm, đúng Nga, Mỹ Lâm, cậu còn ở nhà đối diện, cha mẹ hai người còn qua lại, cậu còn là nghệ sĩ của cô ấy, oa Nga. Tiên nữ cậu đây là muốn đem chính mình bồi đi vào tiết tấu A, từng điều quan hệ này thanh tỉnh mà nói cho Đào Hữu Tình, muốn câu dẫn viên sơ nhụy nhất định phải làm tốt chuẩn bị sau đó trốn không thoát đâu. Nhưng nàng tĩnh hạ tâm tới ngẫm lại, lại phát hiện tâm mình đối với chuyện sau đó chưa cảm thấy sợ hãi, cùng lắm thì nàng liền thích viên sơ nhụy thôi. Sau khi trong óc toát ra tới ý nghĩ này, thì Đào Hữu Tình lâm vào trầm tư, không được, nàng phải cẩn thận một chút. Viên sơ nhụy người này ôn nhu với nàng, quan tâm nàng, cho nàng đủ cảm giác an toàn để bình phục cảm xúc trái chiều, làm việc nghiêm túc lại có thể dựa vào, còn lớn lên xinh đẹp có khí chất, ưu điểm đầy người. Khuyết điểm duy nhất chính là hút thuốc, nếu cô có thể cai thuốc lá liền hoàn mỹ. Vứt lại điểm hút thuốc này, viên sơ nhụy căn bản chính là người yêu hoàn mỹ. Nàng cẩn thận mà nghĩ, nếu viên sơ nhụy thích nàng, là muốn cùng nàng ở bên nhau. Vậy nàng cũng có thể thích cô ấy. Hiện tại nàng với một nửa kia là yêu cầu lớn tuổi hơn, đối tốt với nàng, có kiên nhẫn lại có thể mang cho nàng cảm giác an toàn, điều kiện nghe tới tuy rằng đơn giản, nhưng không dễ dàng như vậy. Có Chu Dĩ Nhu làm ví dụ ở phía trước, hiện tại khi nàng lựa chọn thích người, khi xác nhận muốn cùng đối phương ở bên nhau hay không chỉ biết càng thêm cẩn thận. Cho nên nếu viên sơ nhụy thật sự sẽ động tâm, nghiêm túc với nàng là, hơn nữa là nghiêm túc mà muốn cùng nàng đi vào mối quan hệ sâu sắc hơn, vậy nàng. Cùng lắm thì, liền thích cô thôi, chính mình đã có đáp án, có thể đổi lấy người trong lòng hoàn mỹ như vậy, thì dâng bản thân lại có sao, nhân sinh có đi mới có đến, con nít luyến tiếc không bắt được sói. Luyến tiếc chính mình không câu đến tiểu viên đồng, Đào Hữu Tình, nếu cô ấy thích hợp với tớ, vậy sau đó tớ sẽ thích cô ấy không được sao? Mỹ Lâm, này cũng không phải không được, chỉ là cậu đừng trêu đến đem chính mình đáp vào trước Nga. Đào Hữu Tình, sẽ không, có vết xe đổ ở Chu Dĩ Nhu này, hiện tại tớ yêu đương nhất định sẽ phá lệ cẩn thận. Ai muốn cùng nàng ở bên nhau đều phải ngoan ngoãn trải qua kỳ quan sát mới được. Tiên nữ cũng không phải là dễ có được như vậy. Quan Mỹ Lâm nghiêm túc tự hỏi một hồi, đột nhiên cảm thấy buồn rầu. Mỹ Lâm, nhưng tớ cũng không phải là người sẽ câu dẫn người ta nha. Tình huống cử họ đều là chỉ tuyết oánh câu cô ấy, còn câu một cái là chuẩn, căn bản là không cần cô ấy ra tay, cho nên cô ấy đối với chuyện này thập phần mới lạ. Mỹ Lâm, cậu tạo ra nhiều cơ hội ở chung với cô ấy, thân cận nhiều hơn. Liền, hôn cô ấy, ôm cô ấy, dùng tự tin sắc đẹp của cậu câu dẫn. Đào Hữu Tình nghĩ, về ôm ấp hôn hít chuyện này, viên sơ nhụy làm đều tốt hơn nàng không bị phản đến chết cũng xem như nàng mạng lớn. Nàng nhịn không được bắt đầu hâm mộ thiên phú đi câu dẫn người của viên sơ nhụy, điểm thiên phú này vì cái gì liền rơi đến trên người viên sơ nhụy đây? Vì cái gì không rơi đến trên người nàng? Viên sơ nhụy lại không cần đi câu ai? Đào tiên nữ, trời xanh không có mắt à, Mỹ Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai nha, như vậy cậu đi xem bên cạnh cậu có ai sẽ đi câu dẫn, đi theo học đối phương làm như thế nào cậu liền như thế nào làm, nếu tiểu viên đồng không ăn cách này cậu lại đổi cách khác thế nào? Viên sơ nhụy, trong đầu nàng lại toát ra ba chữ. Viên sơ nhụy, nói đến viên sơ nhụy mấy ngày hôm trước không phải dùng dâu tây làm mẫu cho nàng sao? Nàng có thể tiếp tục cùng viên sơ nhụy học tập câu dẫn người như thế nào a, thuận đường suy một chút, trò giỏi hơn thầy. Đào Hữu Tình nháy mắt gõ chủ ý, dự định hôm nay vào lúc đi về mua nhiều dâu tây một chút. Đào Hữu Tình, tớ có chủ ý rồi, cậu chờ tin tốt của tớ, chờ tớ câu cô ấy tới tay. Mỹ Lâm, Đào tiên nữ cố lên. Đúng lúc này, vị thư ký của Tổng Tài, hướng truyền đạt ý thức viên sơ nhụy, rồi dắt nàng đi văn phòng Tổng Tài. Cô có muốn tôi cùng cô lên chương trình không? Viên sơ nhụy nhìn người đối diện hỏi, kết quả phát hiện đối phương giống tiểu cầu mà kích thích chóp mũi, người tới người lui. Viên sơ nhụy khó hiểu, hỏi, làm sao vậy? Đào Hữu Tình nghe thấy được một cổ hương vị rất quen thuộc, cổ hương vị kia nàng đã từng ở trên người viên sơ nhụy đoán được qua, nàng đứng lên vòng qua cái bàn đi đến bên người viên sơ nhụy. Ánh mắt viên sơ nhụy tự xuống rồi hướng lên trên, liền như vậy tùy ý nàng nắm lên tay phải mình đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi, hơi thở ấm áp không tiếng động mà dừng ở lòng bàn tay cô. Cô hút thuốc, Đào Hữu Tình bắt lấy tay cô chắc chắn nói. Tôi nói cổ hương vị này như thế nào quen thuộc vậy, là thuốc lá trái cây. Viên sơ nhụy, nàng ấy là khuyển diều cha sao? Viên sơ nhụy buồn cười lại nghiêm cẩn nói. Đã lâu, mà hút nửa điếu mà thôi, có quan hệ gì? Đào Hữu Tình một bộ dáng hận sắt không thành thép. Một nửa cũng không được, hút thuốc không tốt cho thân thể. Hận sắt không thành thép, thái độ nghiêm khắc vì muốn tốt cho ai đó mà không được. Viên sơ nhụy bất đắc dĩ đáp lời. Được, tôi đã biết, cô ngồi trở lại đi ngoan ngoãn nghe tôi nói chuyện được không? Khuyển điều tra Đào Hữu Tình lúc này mới buông tha cô, ngồi trở lại vị trí trọt trọt sợi tóc quăn của mình, hỏi. Cô mới vừa nói cái gì? Sau khi nàng ngồi xuống chỉ lo nghe mùi thuốc cũng chưa chú ý tới lời Viên Sơ Nhụy nói. Đào tiên nữ, thuốc lá hại lỗ tai người ta què, không phải tôi sai. Viên Sơ Nhụy kiên nhẫn mà lặp lại một lần cho nàng. Cô có muốn tôi cùng cô lên chương trình? Đào Hữu Tình cúi người về phía trước, ánh mắt sáng quắc. Cô hỏi nghiêm túc sao? Viên Sơ Nhụy ngóng nhìn nàng đôi mắt, cô không muốn sao? Không, tôi muốn, Đào Hữu Tình nói, tôi chỉ xác nhận một chút cô có phải đang lừa tôi hay không? Viên Sơ Nhụy có được đáp án vừa lòng với, ngữ điệu tự nhiên mang lên vài phần ý cười. Đương nhiên không phải, tôi là nói nghiêm túc, Đào Hữu Tình dựa hướng lưng trên ghế tư thái nhẹ nhàng. Nếu là thật thì thật tốt quá, nói thật ra, hiện tại một mình lên chương trình, chung quanh không có biết ai, rất cô độc. Ý cười chân thật trên mặt Viên Sơ Nhụy nháy mắt giảm bớt một nửa, bên môi treo mỉm cười thương nghiệp khiến người nhìn không thấu. Nga, nguyên lai là cô muốn tìm người bồi cô lên chương trình, mà không phải bởi vì muốn đi cùng tôi. Cảm tạ nàng thẳng thắn thành khẩn, để tiểu viên đồng hoàn toàn không phát hiện đến cô ở trong lòng chính mình đầu đặc biệt. Đào Hữu Tình nghiêng đầu nhìn cô, đột nhiên cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên tiểu viên đồng chúng ta vĩnh viễn là lựa chọn thứ nhất. Nàng thật không có nói dối, bởi vì Viên Sơ Nhụy tốt với nàng, người lại có thể dựa vào, cho nên hiện tại nàng đã đem cô trở thành người bạn đáng tin cậy nhất, chuyện gì đều sẽ trước hết nghĩ đến cô, lựa chọn cô. Hơn nữa hiện tại trọng trách nàng lớn, không thể buông tha, mỗi một cơ hội có thể cùng Viên Sơ Nhụy ở bên nhau, có cơ hội mới có khả năng vô hạn. Viên Sơ Nhụy được lời này của nàng an ủi đến không ít, gật đầu khẳng định. Đào Hữu Tình phát giác là người quả nhiên đều thích nghe lời chân thành, ca ngợi, bất luận là nàng hay là Viên Sơ Nhụy. Nàng nhịn không được hỏi, nhưng sao cô muốn cùng tôi lên chương trình? Viên Sơ Nhụy đạm nhiên tự nhiên nói, tôi đều nhàn đến có thể làm người đại diễn của cô thì chương trình lại tính cái gì? Đào Hữu Tình, vậy về sau chẳng phải là còn có khả năng sẽ nhàn đến đi làm diễn viên gì đó? Viên Sơ Nhụy không có phủ nhận, cô đối với các lĩnh vực luôn luôn ôm tâm thái tò mò ham học hỏi, nếu có cơ hội hay là có thời gian, cô cũng nguyện ý chậm rãi nếm thử. Cô nói, chuyện sau này lại nói, trước quản chuyện trước mắt cho tốt. Đào Hữu Tình rất có hứng thú hỏi, chúng ta đây sẽ lên chương trình gì nha? Viên Sơ Nhụy thử nói, cô hy vọng chúng ta có thể lên chương trình gì? Đào Hữu Tình lược làm trầm ngâm, cái gì đều được, cảm giác có cô bên cạnh tôi cái gì cũng đều có thể. Đương nhiên, nếu muốn cùng tôi lên cái gì? Bà ơi đâu rồi, một ngày của mẹ cùng con nhỏ, con nhà tôi, các loại về cọ cái này mà nói. Nếu tôi phụ trách làm phụ huynh, tôi đây phi thường ok. Đào tiên nữ có hại là không có khả năng có hại, nửa đời sau của tiên nữ không có khả năng có hại. Viên Sơ Nhụy, nàng còn muốn làm phụ huynh cô. Viên Sơ Nhụy hơi hơi mỉm cười, duỗi tay bóp chặt mặt nàng, nhắc nhở mà nói. Kêu chị, buổi tối, Đào Hữu Tình cơm nước xong tắm rửa xong, lại rửa một chén dâu tây nhỏ, đúng giờ đi ra cửa nhà Viên Sơ Nhụy, giống như đi về nhà mình ấn mật mã của mình mở cửa. Từ nàng lần trước làm tặc nghiên cứu khóa cửa nhà Viên Sơ Nhụy lại bị Viên Sơ Nhụy phát hiện, Viên Sơ Nhụy dứt khoát liền nói mật mã mở khóa cửa nhà cô cho nàng, để nàng muốn tới đây liền tới. Làm trao đổi, nàng cũng cho Viên Sơ Nhụy mật mã nhà mình, cho nên hai người hiện tại đi vào trong nhà đối phương, hay mở cửa về nhà chính mình đều thành thạo như nhau. Nàng mở cửa nhà Viên Sơ Nhụy ra, chính mình kéo màn, ở phòng khách không nhìn thấy người, lúc sau, ngao một giọng nói. Nhụy muội muội, tôi tới rồi. Viên Sơ Nhụy hiện tại đã lười đến sửa vui đùa của nàng mà kêu chính mình. Nhụy muội muội cơ bản rơi vào trạng thái mặc kệ, nàng vui vẻ liền tốt. Chỉ cần nàng không giống hôm nay là thật sự muốn bò đến lên trên đầu cô làm phụ huynh cô như vậy là được. Viên Sơ Nhụy đang ở trong phòng bếp rót sữa bò, nghe thấy nàng tới thuận tay cũng đổ cho nàng một ly. Hôm nay cũng tới câu dẫn tôi. Đào Hữu Tình tiếp được sữa bò. Dựa soát mặt làm tâm tư cô trước tiên nhớ kỹ tôi. Viên Sơ Nhụy ở trên sofa ngồi xuống, mở TV ra rồi uống một ngụm sữa bò, sau đó cười như không cười nhìn nàng. Hôm nay dự định câu dẫn tôi thế nào? Cô thật đúng là thích nhìn đến bộ dáng bạn nhỏ này chủ động với cô, vừa đáng yêu lại thú vị, còn có thể thỏa mãn tâm tư cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quan trọng nhất chính là còn có thể làm Đào Hữu Tình quen thân cận với cô, khi quen rồi sẽ có khả năng vô hạn. Đào Hữu Tình nhìn ly sữa trong tay cô, tầm mắt ngừng ở dấu môi nhạt nhẽo trên ly thủy tinh sữa bò màu trắng, không nói hai lời ngồi vào bên cạnh cô, nhẹ nhàng mà bắt lấy cổ tay của cô, dùng cái ly của cô chọn đúng chỗ dấu môi uống một ngụm sữa bò. Viên Sơ Nhụy dừng một chút khi nhìn thấy nàng cặp mắt ướt át doanh doanh, mắt đào hoa mang ý cười, tim không tự giác mà đập nhanh hơn. Bạn nhỏ học hỏi thông minh, Đào Hữu Tình liếm liếm sữa bò trên môi, nhướng mày cười nói. Thế nào, thần sắc nàng kiêu ngạo, mặt mày tinh xảo linh động, xinh đẹp làm người trầm mê. Viên Sơ Nhụy ngóng nhìn phong cảnh bắt mắt trước mắt này, một lát sau, nhẹ nhàng mà cười. Lần này làm thật không tồi, lại nỗ lực tôi không chừng liền động tâm. Em lại nỗ lực tôi không chừng liền nhịn không được. Đào Hữu Tình được tán thành cùng cổ vũ tâm tình su y gờ sữa y gờ mà cầm lấy ly sữa bò của mình. Bổn tiên nữ đã nói bổn tiên nữ nhất định làm. Viên Sơ Nhụy nhìn nàng bình thản ung dung mà ngồi, nhịn không được lấy lời nói khiêu khích nàng. Chỉ như này, rồi không có sau đó. Câu người liền vô cùng đơn giản đến một chút không thể như vậy sao được a? Đào Hữu Tình không chút hoang mang mà nói. Xem tivi thôi. Viên Sơ Nhụy không biết trong hồ lo nàng bán thuốc gì, đành phải quay đầu đi xem tivi, chương trình mới nhất của nghệ sĩ Nguyệt Vịnh, quan sát năng lực làm việc của bọn họ. Cô một bên xem một bên chú ý động tác Đào Hữu Tình, phát hiện nàng giống như thật sự đối với việc trêu chọc mình không có hứng thú gì, lúc sau cảm thấy thất vọng, vì thế đem sở hữu lực chú ý đều dịch tới trên tivi. Vài phút sau, bên môi cô đột nhiên đưa qua một trái dâu tây, Đào Hữu Tình nói hai chữ. Cắn a, cô không rõ nguyên do mà cắn dâu tây, tiếp theo liền thấy Đào Hữu Tình cúi người nhích lại gần, đôi môi đỏ bừng mềm mại nhẹ nhàng, cắn một đầu dâu tây khác. Khoảng cách các nàng theo dâu tây dài ngắn một chút mà ngắn lại, khoảng cách môi Đào Hữu Tình cùng cô càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Cuối cùng ngừng ở 1 mm, hô hấp lẫn nhau có thể rõ ràng nghe, dần dần, tâm bắt đầu trở nên khô nóng, trong phút chốc các cô sinh ra ảo giác có thể tiến tới đối phương. Duỗi tay có thể vơi tới. Khi cô cho rằng Đào Hữu Tình sẽ lớn mật mà hôn lên, Đào Hữu Tình trốn, không chỉ có trốn, còn vẻ mặt tự hào. Thế nào, có phải rất câu người hay không, có phải rất câu người hay không? Viên Sơ Nhụy, chỉ như này, cả hôn cũng không có hôn, cô thật là đánh giá cao dũng khí của bạn nhỏ này. Viên Sơ Nhụy bị chọc cười, quyết định tự mình dạy nàng làm người. Viên Sơ Nhụy cầm lấy một trái dâu tây, cắn ở trong miệng, chống đầu, hướng nàng tay dài ngoéo một cái, ý bảo nàng tiếp tục. Cả người Đào Hữu Tình có trách nhiệm 1.200.000.000 túng là không có khả năng túng, nàng thậm chí muốn chính mình. Câu, gặp hiệu quả, Viên Sơ Nhụy tính toán dư vị vì thế hào phóng mà dựa lên, lặp lại mà đem dâu tây một ngụm cắn vào trong miệng. Đang lúc Đào Hữu Tình tinh thần lơi lỏng, Viên Sơ Nhụy môi đỏ vừa động, dâu tây bên môi đột nhiên bị nàng cuốn vào trong miệng, môi Đào Hữu Tình đột nhiên không kịp phòng ngừa. Hôn ở trên môi cô. Mềm mại thình lình xảy ra làm Đào Hữu Tình sửng sốt một chút, vài giây sau nhanh lui lại, biểu tình vừa thẹn vừa kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Viên Sơ Nhụy thần thái tự nhiên, ngữ khí thản nhiên. Lúc này mới gọi là, câu dẫn, học xong chưa? Đào Hữu Tình, cam, Viên Sơ Nhụy vì cái gì sẽ như vậy? Tác giả có lời muốn nói. Tiểu Viên Đồng, câu dẫn tôi không cần phiền toái bó tay bó chân, lớn mật một chút cảm ơn. Đào Tiên Nữ cam. Thiên phú này sao lại không rơi đến trên người tôi? Quan đáng yêu quá bẩn, giữa hoi quá bẩn. Hoắc thư ký tôi dạo này lo lắng bởi vì chính mình biết đến quá nhiều sẽ chết sớm ở tuổi xuân. Cách chương.